Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, phiên ngoại, cho người, ác ma hiện ra xà chân thân, lười biếng bàn, mặt mày lại lộ ra âm lãnh, này trong thân thể năng lượng đều bị ngươi hấp hết, hơn nữa bị thí thần cấm thoát phá một khối thân thể. Khả không tốt lắm a, ngươi lúc trước chỉ cần ta tối ghét cay ghét đắng nhân thi thể. Lại chưa nói khác yêu cầu thi ngu không ngu, tự nhiên biết giao dịch các ma chân chính muốn là mạnh thương thần khu. Giao dịch các ma nheo lại dựng thẳng đồng, ngươi ở theo ta có kè mặc cả, bất quá là sự thật mà thôi, ngươi muốn thi thể ta cho ngươi, nếu ngươi còn tưởng muốn thần có thể, kia chỉ có thể giao dịch thi ngu thật bình tĩnh đối mặt nó lửa giận. Nàng lòng bàn tay một đoàn sáng ngời thần quang. Lộ ra mê người năng lượng, giao dịch các ma mắt đều thẳng, hắn thổ thổ tín tử, không thể không thỏa hiệp, được rồi, dám cùng ác ma giao dịch, còn cùng hắn chơi chữ, ngươi là cái thứ nhất thì ngu ngoéo một cái môi. Ta cũng là ác ma, quá khen, được rồi, âm linh nữ vương, ngươi muốn cái gì, giao dịch các ma nói, nàng nâng tay nắm giữ trước ngực điếu trụy. Ta muốn một người trở về nhân thế, nha, ngươi cũng thật biết khó xử ta, giao dịch ác ma như vậy nói. Ta không thể tưởng được ngươi khác, thi ngu kéo xuống điếu trụy, ngươi đã là giao dịch ác ma, như vậy chỉ cần trở ra khỏi ngươi muốn đại giới, tự nhiên ngươi có thể cho ta nghĩ muốn, được rồi. Tuy rằng ta cảm thấy này bút giao dịch ta thực mệt. Bất quả ai cho ngươi cho ta là ta muốn nhất đâu, giao dịch ác ma một bộ cố mà làm bộ dáng. Nàng đem điếu trụy cấp giao dịch ác ma nhìn thoáng qua. Ta có thể cảm giác được, phương diện này có hắn một tia tàn hồn, ngươi có biện pháp sao? Giao dịch ác ma gặp nàng như vậy cẩn thận, không khỏi cười nhạt, xin yên tâm, giao dịch ác ma đối mặt giao dịch cũng không đùa giỡn trá. Ta cũng không cùng giảo hoạt nhân loại giống nhau, hắn là thần chi. Hồn phách rất cường đại, lưu lại là một tia chủ hồn. Ta có biện pháp cho các ngươi hồn phách tướng khiên. Hắn từ đây là có thể mượn ngươi tu dưỡng tự thân. Hảo hảo dưỡng, chung quy một ngày sẽ về đến, trục hải cùng thi vũ là cùng nhất linh hồn. Liền còn lại như vậy một tia hồn phách, yếu ớt lại không quan trọng. Thi ngu căn bản không dám nhiều chạm vào hắn một chút. Lúc trước Trục Hải nói, nếu nàng hối hận, liền đối với nó hứa nguyện, cho tới bây giờ nàng mới biết được, phương diện này là hắn tàn hồn, hắn cho nàng hy vọng, để lại điểm này điểm niệm tưởng, giải quyết bên này chuyện, thi ngu lại trở lại linh thần trấn, vô luận này nữ nhân thế nào, nhưng là sơ dương này huynh trưởng đều là thật tâm yêu thương nàng. Đem nàng phóng ra, xem đã đàm phức tạp sắc mặt, hắn nhẹ nhàng tiếp nhận sơ dương hồn phách, sẽ không về đến, tuy rằng là hỏi, lại mang theo chắc chắn, không cần phải trở về thi ngu điểm khai trang web. Thần chi nhiệm vụ, thỉnh điểm đánh xác nhận, đi trước tội ác thế giới hư vô không gian, nhận thần chi phong hào, nàng điểm xác nhận, đảo mắt đi đến một chỗ trống rỗng rộng mở địa phương. Đúng là nàng lúc ban đầu vào địa phương, khi cách nhiều năm, nơi này một điểm đều không biến, ánh mắt dừng ở chính giữa ma trượng thượng, đến gần thân thủ, lúc này đây, tuy rằng cảm giác được ma trượng kháng cự, nhưng là nàng lại có thể vững vàng nắm chặt nó, đầu ngón tay vuốt phẳng, nàng nheo lại mâu, vận chuyển nhiếp hồn điên cuồng chiêu thủ ma trượng năng lượng. Không gian rung chuyển đứng lên. Ma trượng phóng xuất ra u tử xạ tuyến, thi ngu mở ra ác ma huyết mạch, bị tua nhỏ thân thể dây lát hảo truyền, nàng đầu ngón tay đầm đìa máu tươi, lại vẫn cứ không chịu buông khí. Cuối cùng, tiêu diệt không xong thần chi hồn phách, có người cuối cùng ngồi không yên, tuyết thần, ngươi đã là thần chi, không cho phép đối thập phương thành đại khai sát giới. Ma trượng phía sau xuất hiện một người cao lớn hư ảnh. A, mặt mày nhẹ nhàng chất động, thi ngu nhìn như chưa động, kia thủ cũng đã chỉ cốt đao quét ngang mà qua lại thu hồi. Ngươi, đối phương kinh sợ không thôi, lại khống chế không được tán liệt thân hình, quá mức tự đại kết cục chính là như thế, ta ở thần chi trong mắt, bất quá một quả quân cờ, thì Ngu nắm chặt ma trượng, hung hăng ninh động, đi theo Mạnh Bạt Khởi. Thần, bất quá là quá mức cường đại, cho nên thành biến thành kẻ tù tội. Khả các ngươi lại nhận không rõ thân phận của tự mình. Thật đúng cho rằng chính mình như thế nào cao quý, đem thí thần cấm cho ta, là cảm thấy ta trốn không thoát lòng bàn tay sao? Ngươi vừa mới bảo ta tuyết thần, xem ra ta đã thành thần, bản không cần đến này đến, là vì ngươi muốn thu hồi ta thí thần cấm. Thí thần cấm, có thể sát thần, sớm có người nói qua, ta là trời sinh thần chi, ta suy nghĩ, ta cùng Mạnh Thương vận mệnh không thể thay đổi. Thập phương thành tối kiêng kỵ, chính là này năm bán thần thôi. Cũng quái chính bọn họ không tốt, chiêm tiền cố hậu, nhiều năm như vậy đều không biết chính mình bị nhân đùa giỡn, một cái tương kế tựu kế. Lợi dụng ta chèn ép ngũ đại thần chấn, có phải hay không, người này cho rằng nàng là 3 tuổi tiểu hai tử, một cái hư hư thân hình liền cảm thấy có thể đã lừa gạt nàng. Ta cũng là ở một cái thế giới làm qua thần. Ta biết của các ngươi siếc, bất quá là lợi dụng thập phương thành vô số ác nhân ác niệm cùng nghiệp. Tu hành các ngươi độc đáo nói, xem trong tay bị ma trượng. Thật lợi hại, cũng là một phen thần khí đâu, máu tí tách rơi trên mặt đất. Nàng hút khô rồi cái chuôi này ma trượng năng lực, sau đó đem mất đi lực lượng yếu ớt vũ khí cấp trực tiếp phân liệt. Chúc mừng ngài mở ra thập phương thành quy tắc trang web. Thần chi khả có một lần thả cận có một lần cơ hội sửa trong đó một cái quy tắc. Quy tắc trang web từ thần chi nắm trong tay, thì Ngu hủy này thần chi quy tắc, tự nhiên nàng có thể tiếp nhận hắn vị trí. Giật giật đầu ngón tay, nàng nâng tay sửa chữa quy tắc, thập phương thành ác nhân nhận định nguyên tắc quá mức bất cận nhân tình. Nhấc chân đá văng ra cạn, nàng một đao phá vỡ này phiến từ thần chi ngưng kết không gian. Quần áo hồng y, đầu ngón tay nắm chặt bên hông điếu trụy, cái đấy đã có nhất điểm hồng sắc, mím môi cười, hoàn hảo, cuối cùng nàng cũng không cô đơn. Trước mắt xuất hiện một cái thông đạo, thì Ngu đã thấy đối diện âm u cảnh tượng, nàng dẫm trận tại chỗ tiến lên, dưới chân phỏng giống như sàn gỗ, chân mang guốc gỗ, từng bước một về phía trước, chung quanh đều là sương mù, nàng dường như khứu thấy gió biển hương vị. Trước mắt một mảnh trống không, nàng lại phỏng giống như nhớ tới cái gì dường như, hơi hơi sườn thủ, tuy rằng cái gì đều không phát hiện, nàng lại giống như đã dự gặp được phía trước chính mình tránh ở một bên nhìn lén. Thang qua hồng hồ nước, nhìn lại ra hương đài, Âu Yếm Vương, hoan nghênh trở về, vô số đen nhánh tiểu đầu theo hồ nước trung trồi lên đến. Bạch thảm thảm khuôn mặt, một đôi mắt xem nàng. Thì Ngu bước vào hồ nước lý, rất nhanh, này phiến rộng lớn hồ nước bắt đầu cuồn cuộn huyết sắc. Thế giới này, chỉ có anh linh, các nàng là anh linh thủ hộ giả, nếu không có nữ vương, thế giới này rất nhanh hội kiên trì không được. Từ nay về sau, nàng chính là thế giới này thần chi, tựa hồ trên đời này vốn không có chân chính tự do. Vô luận đến loại nào tình cảnh, tổng hội có loại gánh vác. Càng là đứng cao, càng là cô độc, nắm chặt trong tay điếu trụy, bất quá không quan hệ, nàng không phải một người. UU không CV by Lovely Day không? Hết chương.